ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kỳ diệu bên người. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, Hứa Mỹ Lam trên người có hàng trăm chỗ sơ hở. Lẽ ra anh phải đề phòng mới đúng, nhưng kỳ lạ là anh đối với cô không dậy nổi suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu nào. Có lẽ chính là người phụ nữ thần bí này, khiến anh không thể tự kiềm chế được. Ngày càng lún sâu, thấy đôi mắt sâu thẳm của Trương Hùng không nói lời nào mà nhìn thẳng vào mình. Hứa Mỹ Lam bị anh nhìn chằm chằm có chút sợ hãi. Sao anh lại nhìn em như vậy? Trương Hùng lấy lại tinh thần. Cười nói, không có gì, anh chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi. Nếu mua nhà ở kinh thị chắc chắn cũng sẽ không rẻ. Cũng không biết trong nhà có đủ tiền hay không. Hứa Mỹ Lam cũng không biết một ngôi nhà ở kinh thị là bao nhiêu. Tuy nhiên cũng phải lo trước khỏi họa. Trong tay hẳn là vẫn nên chuẩn bị nhiều tiền một chút. Bằng không đến lúc không có tiền, thật đúng là làm cho người cảm thấy phát điên. Có vẻ như cô phải dành một ít thời gian để bán một số vật tư trong không gian. Chẳng hạn như linh tinh mấy quả trứng gà, những đồ mà cô tạm thời không thiếu. Hai ngày nay, cô lần lượt chuyển 4 con gà vào trong không gian. Cô nói với Trương Hùng rằng những con gà đó bị tiêu chảy. Không hiểu sao lại nuôi không được. Nhưng thực ra, những con gà đó ở trong không gian của cô đang phát triển rất tốt. Nếu nói như vậy, chưa tới một tháng, gà trong không gian chắc chắn có thể đẻ trứng. Về sau trừ bỏ lấy trứng gà cho chính mình ăn, mà còn có thể dư ra một ít. Đây đều là nơi nguồn tiền phát ra, nên cần phải đối xử tốt. Thấy Hứa Mỹ Lam cũng đang rối rắm, Trương Hùng suy nghĩ rồi nói với Hứa Mỹ Lam. Mấy ngày nữa anh sẽ vào núi sâu một chuyến, kiếm ít đồ đem về. Núi sâu quá nguy hiểm, chúng ta nghĩ biện pháp khác đi. Hứa Mỹ Lam không muốn anh mạo hiểm, hơn nữa là vì có không gian và đồ vật bên trong đảm bảo. Cho dù thật sự thiếu tiền mua nhà, cô cũng có thể bán một chút đồ vật đi để bù đắp vô. Trương Hùng không biết điều này, anh chỉ nghĩ nên tiết kiệm thêm một ít tiền nữa. Ngay cả khi đến kinh thị, anh cũng sẽ có nắm chắc. Không sao, mấy năm nay anh vào núi sâu cũng không phải là một lần hai lần. Nhưng chỉ cần anh cẩn thận một chút là được. Không có vấn đề gì đâu. Trương Hùng trấn an Hứa Mỹ Lam. Hứa Mỹ Lam còn muốn nói điều gì khác. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trương Hùng kiên định như vậy, cô liền ngừng nói. Trong lòng Hứa Mỹ Lam cảm xúc lẫn lộn, tự hỏi liệu chính mình có quá ích kỷ hay không. Cô cũng chưa cùng Trương Hùng thượng lượng, chỉ biết về sau chính mình muốn đi đâu. Lại bởi vì điều này, khiến cho Trương Hùng phải mạo hiểm. Trương Hùng, nếu anh không muốn đến kinh thị, cũng không muốn học đại học cũng có thể. Còn việc mua nhà ở kinh thị, đó cũng chỉ là lời nói mà thôi. Trương Hùng xoa tóc Hứa Mỹ Lam, an ủi nói, em không cần suy nghĩ lung tung, chỉ cần cùng em ở bên nhau. Anh liền cảm thấy vui vẻ. Huống chi, anh cũng không có khả năng vĩnh hùng sống ở nông thôn. Vừa lúc thừa dịp còn trẻ, đi kinh thị mạo hiểm một lần, đương nhiên thứ anh không nói chính là hết thảy ý tưởng đều ký thác ở có phải hay không thật sự muốn khôi phục lại kỳ tuyển sinh đại học. Nếu không có khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học, hết thảy vẫn là bộ dạng như ban đầu. Những giả thiết kia đều không được thực hiện, vẫn là tiếp tục sống ở nông thôn. Được, nếu đã như vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng. Bắt đầu từ hôm nay ôn tập sách vở, cố gắng thi đậu đại học. Hứa Mỹ Lam nắm chặt tay, tràn đầy khí thế chiến đấu. Được, Trương Hùng thấy thế, cũng lớn tiếng hô một câu. Hai người nhìn nhau cười. Đúng rồi. Anh vừa nghe được một tin tức bà Đại Lưu hình như bị trúng gió. Đôi mắt của Trương Hùng lóe lên, nhỏ giọng nói với Hứa Mỹ Lam. Cái gì? Không thể nào. Hứa Mỹ Lam nghe vậy, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trước đây, nhìn bà ta vẫn còn khỏe mạnh. Hơn nữa, ngày hôm qua bà ta còn đến tìm cô gây sự. Lúc đứng ở ngoài cửa mắng cô vẫn còn rất khỏe mạnh mà. Cách chương.